Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 005, giết muội chứng đạo. Sự thật xác thực như là Adobe suy đoán. Ngày thứ hai, hắn liền nghe đến một tin tức. Cynthia sủng vật già trong giấc mộng không biết bởi vì nguyên nhân gì. Cái đuôi đột nhiên đứt gãy. Hơn nữa thần kỳ là gãy mất cái đuôi nhưng không có tìm tới. Không biết có phải hay không là bởi vì là ở trong giấc mộng đứt gãy. Cho nên, đứt gãy cái đuôi lưu tại trong mộng đâu. Lúc ấy trong mộng cảnh Adobe cũng không có chú ý. Cho nên, cái này chú định trở thành một cái không hiểu chi mê. Đương nhiên, những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn thật sự có thể để mộng cảnh truyền đạt đến hiện thực. Năng lực này, quá bác đi, nếu là hắn trong mộng giết người, có phải hay không người kia sẽ ở trong hiện thực cũng chết đi? Bất quá, khuyết điểm duy nhất chính là muốn nằm mơ. Người ta nếu là không nằm mơ, vậy cái này năng lực chính là cái rác rưởi. Hơn nữa khoảng cách cũng là vấn đề. Nhìn trộm mộng khoảng cách quá gần, căn cứ hắn cùng tối hôm qua mãng xà vị trí đại khái phán đoán. Hắn chỉ có thể nhìn thấy cùng tiến vào lấy tự thân làm trung tâm phương viên 100 mét bên trong. Trong mộng cảnh, đại khái đo lường tính toán. Điểm ấy khoảng cách tại trên đảo nhỏ còn tốt. Nếu là đi đến biển rộng vô bờ bên trên, còn có cái chứng dùng. Hơn nữa năng lực này cũng chỉ có thể dùng để âm người. Thật muốn thời điểm chiến đấu, người ta chẳng lẽ còn có thể nói cho ngươi. Này! Công việc, ta tối hôm qua ngủ không ngon, để chúng ta ngủ trước một giấc tại tiếp tục làm a. Không thể nào, cho nên a, hắn nhất định phải khai phá ra có thể chính diện năng lực chiến đấu. Tỷ như, có thể làm cho đối phương lúc thanh tỉnh trực tiếp nhập mộng. Cách mạng chưa thành công, còn muốn tiếp tục cố gắng a. Tiếp tục nằm mơ. Để cho người ta lúc thanh tỉnh nhập mộng còn có chút khó. Adobe cũng không có tìm được phương pháp, cho nên hắn chuẩn bị trực tiếp trong mộng khống chế người khác, để cho người ta cho mình sử dụng. Như vậy, dù là hắn cũng không có cái gì sức chiến đấu, cũng có người bảo hộ đúng không? Khống chế người khác, Adobe tại Sala trên thân đã chứng minh điểm này. Có thể thông qua mộng cảnh tẩy não, để cho người ta nghĩ lầm mộng cảnh là chân thật. Tiếp theo trong hiện thực cũng dựa theo trong mộng cảnh sinh hoạt. Sala chính là như vậy. Ở trong giấc mộng bị Adobe tẩy não trở thành hầu gái. Trong hiện thực cũng đem cái này tẩy não ký ức trở thành hiện thực. Bất quá, Sala chỉ có thể coi là lệ riêng. Hoặc là nói, quá mức người đơn thuần đều là lệ riêng. Tỷ như nữ nhi đều là đại đa số quốc dân, bởi vì từ nhỏ sống ở nữ nhi đảo, không có kinh lịch, trong đầu chỉ có đơn thuần một ít lặp lại ký ức. Dưới loại tình huống này, liền có thể bị dễ dàng tẩy não thành công. Nếu là đổi thành trải qua nhiều, trong đầu có quá nhiều ký ức lời nói, coi như đột nhiên cắm vào một đoạn khắc cốt minh tâm ký ức, chỉ sợ cũng rất khó thành công. Hơn nữa loại phương pháp này còn có cái lỗ thủng, đó chính là mộng cảnh tẩy não sẽ theo thời gian trôi qua hiệu quả mà chậm rãi biến mất. Cũng không thể hoàn toàn khắc lục tại người kia trong trí nhớ. Không sai, mấy ngày nay Adobe lại tại Sala trên thân thí nghiệm rất nhiều lần. Nghiễm nhiên đem đối phương trở thành chính mình chuột bạch, cho nên hắn chuẩn bị thử nghiệm một cái khác giai đoạn xuyên tạc ký ức. Không sai, trực tiếp đem người khác ký ức cho xuyên tạc, so sánh giai đoạn tính tẩy não, mãi mãi xuyên tạc ký ức tuyệt đối càng thêm hoàn mỹ. Đồng dạng, dùng Sala làm thí nghiệm phẩm, nhưng là so với tẩy não, xuyên tạc ký ức liền tương đối khó, ở trong đó muốn phân tích đối phương tất cả ký ức, sau đó lại căn cứ tính toán đến thanh trừ hết một ít ký ức. Lại cắm vào một ít ký ức, những thứ này đều cần nghiêm cẩn tính toán, không phải vậy rất dễ dàng làm cho đối phương ký ức rối loạn. trở thành bệnh tâm thần hoặc là ngớ ngẩn. Nói chung, rất phiền phức. Cũng may, Sala rất đơn thuần. Trong đầu ký ức ngoại trừ huấn luyện chính là trông coi nhà tù. Đơn giản đến không được. Bởi vậy, hắn thử nghiệm còn tính là rất thành công. Hao tốn 2 ngày thời gian rốt cuộc đạt được một cái hoàn mỹ ABQ. Không đúng, là nữ chiến sĩ. Thời khắc này Sala có thể nói đã cùng trước đó Sala không tính là cùng là một người. Chí ít ký ức không phải. Đối phương ký ức đã căn cứ hắn biên soạn trở thành một cái hoàn toàn mới nhân vật. Đối với hắn trung thành tuyệt đối. Nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Thậm chí cả vì hắn đi chết nữ chiến sĩ. Tại thí nghiệm quá trình bên trong, hắn thậm chí còn thí nghiệm muốn rõ ràng Sala tất cả ký ức. Làm cho đối phương trở thành lúc vừa ra đời dáng vẻ. Nhưng không biết vì cái gì không thành công. Căn cứ hắn thao tác, tựa hồ chỉ có thể thay trừ đối phương 90% ký ức. Đây chính là nhiều nhất. Phương pháp kia hắn tại người khác trên thân cũng thí nghiệm qua. Phát hiện mỗi người tình huống đều có chút bất đồng. Kinh lịch càng nhiều người, hắn có thể thanh trừ ký ức càng ít đi. Trong đó, hắn có thể thanh trừ ký ức ít nhất là một cái tên là Gloriosa. Amazon Lily tiền nhiệm nữ hoàng đế. Hắn chỉ có thể thanh trừ đối phương 20% ký ức. Xem ra, thanh trừ ký ức năng lực là cùng bị thanh trừ người kinh lịch là có tuyệt đối quan hệ. Kinh lịch càng nhiều, có thể thanh trừ phạm vi càng ít đi. Vị kia Amazon Lily tiền nhiệm nữ hoàng đế chính là đại biểu. Thân là nữ nhi quốc kinh lịch nhiều nhất nữ nhân. Nàng đủ khả năng bị Adobe thanh trừ sửa đổi ký ức lại càng ít. Mà theo Adobe sử dụng năng lực càng ngày càng tấp nập. Hắn phát hiện mình bây giờ đã có thể tùy thời nhập mộng. Chúc mừng thu được Nobita kỹ năng hơi dính cái gối liền ngủ. Không chỉ là tùy thời nhập mộng, ngay cả nhìn trộm mộng phạm vi cũng làm lớn ra. Đã có thể bao trùm nữ nhi đảo toàn bộ đảo. Đến mức, nữ nhi quốc, tất cả quốc dân mộng cảnh đều bị hắn sủng hạnh quá một lần. Cảm giác kia đặc biệt acid thoải mái. Vì xác định mộng cảnh hoàn toàn chính xác có thể giết người. Hắn còn nếm thử ở trong giấc mộng giết chết một đứa con gái đảo quốc dân. Chính là trước đó cùng Sala phát sinh tranh chấp Amanda. Hiệu quả rõ rệt, trong mộng giết đối phương về sau. Đối phương tại trong hiện thực thật đã chết rồi. Về phần đối với cái này tùy ý giết người, Adobe nội tâm có hay không cảm giác áy náy? Thật có lỗi, thật không có. Kiếp trước chính là một cái vì tiền giết người sát thủ. Nội tâm cơ hồ sớm đã không có tình cảm. Hiện tại bám thân đến cỗ thân thể này phía trên, mới khiến cho hắn vô tình biến thành hơi hữu tình. Hơn nữa, tại cái này đại hải tặc thời đại, làm người xấu rõ ràng càng hợp thời đại bối cảnh không phải sao? Tăng thêm, thế nhân đều là đối với người tốt quá phận hà khắc, mà đối với người xấu cũng rất là tha thứ. Một người tốt ngẫu nhiên làm một chuyện xấu, liền sẽ bị nói, không nghĩ tới nhà này nói là loại người này. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài, mà một cái người xấu làm một chuyện tốt. Cũng biết bị nói, a, gia hỏa này xem ra cũng không có xấu như vậy sao? Thế mà lại còn làm việc tốt. Hơn nữa, người xấu bỏ xuống đồ đao liền có thể lập địa thành Phật. Người tốt muốn thành Phật có thể muốn trải qua 9981 nạn. Thấy thế nào, làm người xấu đều so người tốt tới tính toán a. Đương nhiên, nếu như Adobe ra mặt dày một chút cũng có thể nói như vậy. Ta mặc dù giết người phóng hỏa cướp bóc, nhưng ta biết ta là người tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.